Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839. Hợp tác, Mị Ma Tộc đã diệt, đương kim trên đời, duy nhất còn có thể biết tuyệt thế chi bí, người. Cũng chỉ có Thiên Dạ Tuyết, trong cơ thể của nàng có Mị Ma Nữ Hoàng huyết thống. Là bây giờ cần tồn xuống tới Mị Ma, giá trị của nàng không cần nói cũng biết, người nói không sai. Cự ma tộc đích thật là muốn biết cái kia tuyệt thế chi bí, đã bị Ninh Giang một câu nói toạc ra. Thiên Dạ Tuyết cũng không có gì tốt giấu giếm. Trên thực tế, trước mặt người thanh niên này, để nàng cảm nhận được một loại thâm bất khả trắc, đặc biệt là đối mặt hai mắt thời điểm, nàng càng là cảm giác được bên trong có một loại không gì không biết trí tuệ. Nàng coi như nói dối, chỉ sợ cũng không thể gạt được thanh niên trước mắt tuệ nhãn. Tốt, vấn đề của ta hỏi xong, ngươi hỏi đi, Ninh Giang thản nhiên nói, ngươi không hiếu kỳ tuyệt thế chi bí. Thiên Dạ Tuyết kinh ngạc, Ninh Giang nếu biết tuyệt thế chi bí sự tình, không chút nào không hỏi nàng bí mật này quan hệ đến cái gì. Làm nàng cảm thấy ngạc nhiên, ta coi như hỏi, ngươi sẽ nói sao, huống chi thời cơ đã đến, ta tin tưởng chính ngươi liền sẽ nói, Ninh Giang lắc đầu. Nếu là Thiên Dạ Tuyết dễ dàng như vậy là có thể đem bí mật này thổ lộ ra. Như vậy cự ma tộc cũng sớm đã nhanh chân đến trước. Chỗ nào còn đến phiên hắn, Mị Ma tộc thề sống chết đều giữ vững bí mật này. Cho dù là uy hiếp Thiên Dạ Tuyết tính mệnh, Thiên Dạ Tuyết cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Khu không người bên trong, đến tột cùng có cái gì? Thiên Dạ Tuyết mới mở miệng. Liền thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng là Ninh Giang lắc đầu nói, thay cái vấn đề đi, cần hồi đáp ngươi vấn đề này, không phải một đáp án liền có thể giảng tố, trong này dính đến quá nhiều đồ vật. Thiên Dạ Tuyết nghĩ nghĩ, nói, truyền thuyết khu không người, chính là tam đại tổ mạch cuối cùng, đây là một mảnh nơi quy tụ, có vô địch đại đế sau khi chết, đem tự thân táng tại bên trong. Đây là sự thực sao? Giả, Ninh Giang không chút nghĩ ngợi. Đạo, đại đế kết cục, có khác chỗ hắn, đây là đại đế không thể tránh né. Hoặc là nói, là khó mà chạy trốn vận mệnh, khó mà chạy trốn vận mệnh. Mấy chữ này, để Thiên Dạ Tuyết trong lòng hung hăng run lên. Vô địch đại đế, đều có hay không nhưng làm sao sự tình. Nơi trở về của bọn họ, lại là cái gì dạng địa phương? Không thể nghi ngờ. Chuyện này để người đặc biệt hiếu kỳ. Trên thực tế, từ xưa đến nay, vô số võ giả đều muốn biết đáp án này. Quá khứ từng vị đại đế, bọn hắn sau khi chết, vì cái gì không có đế lăng tồn tại? Theo lý mà nói, một vị đại đế tọa hóa, hắn đế lăng, tất nhiên là cả thế gian đều biết. Nhưng trên thực tế, liền ngay cả chính đế tộc, cũng không biết đại đế nơi chôn cất ở nơi nào. Bất quá, mặc dù không có đại đế, nhưng là có thiên tôn táng tại bên trong. Điểm này ngược lại là thật. Ninh Giang nói, thiên tôn, mặc dù không gọi được vô địch, nhưng cũng là thế gian trí cường giả. Một vị thiên tôn, trong nháy mắt là có thể đem một châu từ đại địa bên trên xóa đi. Giết chết vô số sinh linh, vấn đề của ta cũng hỏi xong, Thiên Dạ Tuyết nói. Ninh Giang nhìn nàng một cái, chậm rãi nói. Đã ngươi như thế hiếu kỳ khu không người, muốn biết bên trong có cái gì, rất đơn giản, cùng ta đi vào một chuyến, ngươi liền có thể biết một chút đáp án, công tử muốn vào khu không người. Nghe được Ninh Giang, Thiên Dạ Tuyết không khỏi giật nảy cả mình, khu không người, đây chính là liền thiên tôn đều vô cùng kiêng kỵ địa phương. Quá khứ có thiên tôn tiến vào bên trong, có còn có thể trở về. Có thì là một đi không trở lại, cho dù là trở về những cái kia, cũng đều là như cự ma thiên tôn như thế, đối khu không người ngậm miệng không nói. Ninh Giang muốn đi vào khu không người, dưới cái nhìn của nàng, cái này quá mức nguy hiểm, quả thực là đi chịu chết, ta biết ngươi lo lắng cái gì, khu không người danh xưng có đi không về, bất quá đại đạo 50, thiên diễn 49. Độn đi một, mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Chỉ cần bắt được sợi dây kia sinh cơ, ra vào khu không người không khó, Ninh Giang lòng tin tràn đầy nói. 10 vạn năm trước, hắn bước vào qua khu không người. Đối bên trong khá hiểu. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có 10 vạn năm trước loại kia thực lực vô địch. Bất quá lấy hắn đối khu không người hiểu rõ. Ra vào một chuyến cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Thiên Dạ biết nghe được, Ninh Giang không phải đang nói đùa, mà là thật muốn đi vào khu không người. Công tử có mấy phần chắc chắn. Ta từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc, Ninh Giang chậm rãi nói. Kia công tử dự định lúc nào đi? Càng nhanh càng tốt, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta nghĩ cự ma tộc không bao lâu, liền sẽ động thủ với ta. Mà ta cũng vừa tốt muốn nhờ một chút khu không người lực lượng. Đến vì ta đạt thành một ít chuyện, Ninh Giang lo lắng không phải buồn lo vô cớ. Hắn mặc dù là mình chế tạo một cái thánh ma tộc bối cảnh. Nhưng cái này bối cảnh, chỉ có thể gạt được nhất thời, không lừa được một thế. Trên người hắn, nắm giữ rất nhiều chí tôn chi pháp, thậm chí ngay cả tổ ma tượng thần công pháp đều bại lộ ra ngoài. Đối mặt loại này dụ hoặc, cự ma tộc không có khả năng thờ ơ, có thể khẳng định là, cự ma tộc tuyệt đối sẽ dùng các loại biện pháp, thăm dò lá bài tẩy của hắn. Một khi cự ma tộc phát hiện cái gọi là thánh ma tộc, chỉ là một cái phô trương thanh thế xác không? Đến lúc kia, chính là cự ma tộc đối Ninh Giang động thủ thời điểm mà ni mà loại chuyện này, sẽ không kéo quá lâu, chậm thì sinh biến. Nói không chừng tại hắn cùng Thiên Dạ Tuyết trò chuyện thời điểm, cự ma tộc đã ở tay thương lượng việc này. Nhìn thấy Thiên Dạ Tuyết chậm chạp không nói lời nào, Ninh Giang nói, hợp tác với ta, đối với ngươi mà nói, cũng là một lần thoát khỏi cự ma tộc khống chế cơ hội tốt. Ngươi tổng sẽ không hy vọng, cả đời mình đều bị cự ma tộc nắm giữ. Huống chi, ngươi có thể kéo được bao lâu? Sớm muộn cũng có một ngày, cự ma tộc hội đối ngươi mất đi kiên nhẫn, Ninh Giang nói lời. Cũng đâm trúng Thiên Dạ Tuyết tâm tư, hiện tại cự ma tộc đối nàng lấy lễ để tiếp đón. Đối ngoại tuyên truyền nàng là cự ma tộc truyền nhân, toàn bộ cự ma tộc từ trên xuống dưới, đều đối nàng tương đương tôn kính. Nhưng nàng biết, đây chỉ là một loại biểu tượng, nàng hiện tại chính là một con bị giam lỏng lên chim hoàng yến. Mặt ngoài nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực lại có một tòa lao tù nhốt tự do của nàng. Tuyệt thế chi bí, là nàng bây giờ chỗ dựa lớn nhất, nhưng loại này ỷ vào, là một thanh kiếm hai lưỡi. Nàng tạm thời có thể dựa vào bí mật này, tại cự ma trong tộc có được một điểm an bình, nhưng cự ma tộc lại có thể nhịn được bao lâu? Cùng ngươi hợp tác, có lẽ có thể thoát ly cự ma tộc khống chế, nhưng ai lại có thể cam đoan? Thoát ly ổ sói về sau, kế tiếp địa phương lại có thể an toàn đâu? Thiên Dạ Tuyết chậm rãi nói, nàng không cách nào tín nhiệm Ninh Giang, có lẽ Ninh Giang có thể giúp nàng thoát ly cự ma tộc. Nhưng lúc kia, Ninh Giang nếu là cũng có mưu đồ đâu? Có lẽ nàng chân trước chạy thoát, chân sau lại lâm vào Ninh Giang ma trào. Nếu như ta muốn ngươi tuyệt thế chi bí, liền sẽ đường đường chính chính tới lấy. Âm mưu quỷ kế, ta còn khinh thường loại vật này, Ninh Giang ngạo nghễ nói. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, ngươi là người cẩn thận, không lấy ra chút đồ vật, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang toàn thân cao thấp ma khí phát sinh chuyển biến. Một cỗ không thuộc về ma giới khí tức, bạo lộ ra, hết chương.